Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 137, quyết đấu. Lớp huấn luyện tư cách xin, ha ha ha, wow. Hồng Khôn, ngươi đừng thương tâm a. Khóa đại biểu này sống, người khác muốn cầu đều cầu không được. Đúng vậy, a Hồng Khôn, ta tin tưởng. Đi qua một cái học kỳ nỗ lực, người nhất định sẽ thích Snubbull. Snubbull như vậy khả ái Pokemon, nhìn lên hung hăng, có thể nó tâm địa là thật thiện lương đâu. Đúng không, Dương Ngữ? Các người đừng nói, đừng nói. A ta hiện tại liền chân đều không nghe sai sử a. Hồng Khôn không biết mình này đoạn khóa làm thế nào sống sót, kia Snubbull liền thích ngồi ở Dương Ngữ trước mặt trên mặt bàn, mà Dương Ngữ an vị ở bên cạnh hắn ai, cũng chính là cô lù. Hồng Khôn vĩnh viễn vô pháp vong ký Snubbull xoay đầu lại cái kia sắc bén biểu tình. Ô ô ô, có hay không xinh đẹp tiểu tỷ tỷ tới an ủi một chút ta. Hôm nay lão giáo sư Pokemon đối chiến phân tích giảng coi như không tệ. Pokemon có thể thông qua hậu thiên đủ loại huấn luyện, cùng huấn luyện ra giữa cùng chung xây dựng càng sâu ràng buộc. Đi vượt qua một ít chiêu thức thuộc tính mang đến khắc chế cùng với Pokemon đặc tính khắc chế. Cao, Mậu sờ sờ trên đầu tiểu cao cái mũ. Tiểu cao cái mũ cũng là thu hoạch tương đối khá địa không ngừng gật đầu. Trong phòng học là cho phép gọi xuất Pokemon cùng nhau học tập. Bất quá, Dương Mỗ người đoán chừng là toàn trường một người duy nhất tại đại nhất thời kỳ vô pháp trong phòng học gọi xuất Pokemon người. Cũng không hẳn vậy, còn có một ít xếp vào cấm danh sách Pokemon. Gloom, Mark, tóm lại, bất luận gọi xuất cái gì Pokemon, cũng không thể chống lại khóa bình thường trật tự tạo thành ảnh hưởng. Trong phòng học vẫn còn không có pháp gọi xuất ta cá ướp muối vương. Ta chỉ có thể đi lần lão sư. Dương Ngữ bĩu môi, nhìn xem người khác, Pokemon cũng có thể xuất hiện ở trên lớp học ảnh hưởng lẫn nhau. Tác động qua lại, Dương Ngữ cũng muốn tại trên lớp học cùng cá ướp muối vương ảnh hưởng lẫn nhau. Tác động qua lại a, có thể đến cuối cùng Dương Ngữ chỉ có thể đi triệt Snubbull. Bất quá nói lại, triệt thân sĩ Snubbull cảm giác đặc biệt hào. Nhất là Snubbull híp mắt lè lưỡi thời điểm. Đó là Snubbull hoàn toàn mở rộng cửa lòng. Đối với người không có bất kỳ phòng bị thời điểm. Loại này tín nhiệm cảm ơn. Để cho Dương Ngữ cao hứng phi thường. Đối với cái này một chút. Hồng Khôn lại là hâm mộ ghen ghét hận lại là sợ hãi. Bởi vì Hồng Khôn có thể cảm giác được. Sau lưng có thiệt nhiều đôi tiểu tỷ tỷ ánh mắt sẽ chết chết nhìn chằm chằm triệt Snubbull Dương Ngữ. Trong phòng học toát ra đủ loại ngọt ngào êm tai thanh âm. Nhưng vấn đề là, với hắn mà nói, này Snubbull, đặc biệt sao hung một đám a. Dương Ngữ, nếu như ngươi khai mở lớp huấn luyện, ta báo danh, văn nhân phương thần ở một bên nói, ta cũng báo danh. Đương nhiên muốn tính ta một người. Hồng Khôn cùng Cao Mậu tự nhiên sẽ không rơi xuống. Bọn họ lúc trước cùng nhau gia nhập trường học tinh anh huấn luyện ra liên minh. Chợt nghe Dương Ngữ một mực ở nói. Đồng thời Dương Ngữ cũng đang chuẩn bị. Muốn trong trường học khai mở một đệ tử lớp huấn luyện. Dương Ngữ lớp huấn luyện một khi xây dựng. Tất cả mọi người biết. Dựa vào. Chính là Dương Ngữ cá ướp muối vương. Chỉ cần cá ướp muối vương, đây là một khối chiêu bài, tân sinh bài vị thời gian chiến tranh sau. Cá ướp muối vương uy dọa khí chàng đã để cho không ít tân sinh cùng với một ít lão sinh. Học sinh lâu năm, nghẹn họng nhìn chân chối, chứ đừng nói chi là đằng sau cùng hiệu trưởng Alakazam quyết đấu. Một chiêu kia tản ra kinh khủng năng lượng ba động Dragon Rex. Này nhất định phải báo danh a. Vô luận là đối với đe dọa khí chàng chống cự, vẫn là đối với Dragon Rex cảm thụ, cũng có thể đối với Pokemon thực lực có thật lớn đề thăng. Ít nhất, có can đảm dũng dám ra tay, chính là phóng ra mấu chốt một bước. Trong trường học mặc dù có đủ loại đối chiến huấn luyện xã đoàn, đồng thời, ở trường học ngoài cũng có chiến đấu tập thể hình quán. Thế nhưng, đối với 403 phòng ngủ Dương Ngự 4 người mà nói, trường học tinh anh huấn luyện ra liên minh tuyệt đối là trong trường cao cấp nhất. Còn lại không bằng không đi, lãng phí thời gian, mà đối với Dương Ngự cá nhân mà nói, xã đoàn lên giá tiền a, chiến đấu tập thể hình quán lên giá tiền a. Nếu như lên giá tiền, còn không bằng chính mình xây dựng một cái lớp huấn luyện. Giảng thực, nói không chừng một ít xã đoàn xã trưởng còn đánh nữa thôi qua Dương Ngự nha. Huống chi, chỉ cần thông qua lớp huấn luyện tư cách xin khảo hạch. Không chỉ không tốn một phân tiền, ngược lại còn có thể kiếm tiền. Đồng thời trường học còn có thể chuyên môn an bài sân bãi. Với tư cách là đối với tinh anh đệ tử Ma Chốc duy trì. Hiệu trưởng, ngươi nhìn một chút phần này xin. Trường học tinh anh huấn luyện ra liên minh bên kia phát tới vé truyền thần. Là Dương Ngự lớp huấn luyện hạng mục công việc. Bản thân lớp huấn luyện sự tình hiệu trưởng cũng không cần chú ý. Chỉ là lần này nghĩ khởi đầu lớp huấn luyện người là Dương Ngự. Hiệu trưởng Kim Chiếu Đông liền không thể không nghiêm túc mà đối đãi. Tinh anh đệ tử tại trường học sáng lập lớp huấn luyện. Đây là chuyện tốt, thế nhưng hiệu trưởng cần cân nhắc là tiếp sau vấn đề. Lớp huấn luyện sân bãi thế nào? Trường học sẽ dành cho trận địa duy trì không giả. Nhưng vấn đề là, Dương Ngự Pokemon là Gyarados à? Dương Ngự Gyarados tại Magikarp thời kỳ liền đại không được. Tiến hóa, tối thiểu có cái 7-8 mét a, lớn như vậy hình thể, sân bãi sợ là phổ thông sân vận động cũng không đủ a. Kim Chiếu Đông a, Kim Chiếu Đông, người này lá gan thật sự là càng muốn sống trở về. Trước kia lên đại học thời điểm, cũng dám cầm sai bâu hô thành ảo giác thuật, coi như là muội tử, vậy cũng đánh đã khóc một cái. Thế nhưng là về sau kết hôn, có hai tử, kia muội tử liền bắt đầu đánh khóc ta. Nãi nãi, mặc kệ, thật vất vả chúng ta Hàng Châu Pokemon điện tử khoa học kỹ thuật đại học xuất một cái có thể tại. Đại nhất thời kỳ liền đem Magikarp dưỡng thành Gyarados đệ tử. Chẳng lẽ lại, ta Kim Chiếu Đông điểm này quyết đoán đều không có sao? Hiệu trưởng Kim Chiếu Đông hung hăng địa đập vỗ bàn. Đi, báo cho tinh anh liên minh, để cho trường học của chúng ta vừa chiêu tinh anh giảng sư Triệu Thắng Chi đi. Nếu Dương Ngự có thể đánh bại Triệu Thắng Chi, ta đặc biệt sao liền dám cầm sân thi đấu đưa cho hắn chơi. Vâng, hiệu trưởng, cho hiệu trưởng truyền đạt vẽ truyền thần trường học tinh anh liên minh tinh anh trợ lý đều cả. Mộng bức. Hiệu trưởng trước kia vẫn đánh đã khóc muội tử, hiện tại biến thành muội tử đánh khóc hiệu trưởng. Hiệu trưởng còn nói, nếu Dương Ngự có thể đánh bại Triệu giảng sư, rõ ràng còn cầm sân thi đấu đưa cho Dương Ngự chơi. Hiệu trưởng hắn không lo người. Cũng không đúng, chỉ là một cái sinh viên đại học năm nhất, dù cho Dương Ngự có một cái Gyarados. Có thể vậy cũng làm sao có thể đánh thắng được Triệu giảng sư. Triệu giảng sư thế nhưng là có được hai cái cao cấp Pokemon huấn luyện ra. Đây rốt cuộc là muốn ngăn cản Dương Ngự còn là trợ giúp Dương Ngự à? Đúng, ngươi vừa mới cái gì đều không nghe thấy đúng không? Hiệu trưởng Kim Chiếu Đông hảo như nghĩ đến cái gì? Trong ánh mắt đằng đằng sát khí mà nhìn về phía tinh anh liên minh tinh anh trợ lý. Trường học, hiệu trưởng, không có, không nghe thấy, tinh anh trợ lý sắp khóc. Hắn thật sự là hối hận chính mình không thể đủ mọc ra thêm hai cái đùi. Là vừa vặn trực tiếp, chạy trốn hẳn là tốt. Ai, đi, ngươi đi đi. Hiệu trưởng bực bội địa vẫy vẫy tay. Tinh anh trợ lý như được đại xá. Nhanh chóng thoát đi đáng sợ phòng làm việc của hiệu trưởng. Đợi đến văn phòng an tĩnh lại. Hiệu trưởng Kim Chiếu Đông này mới chậm rãi xoa xoa mi tâm. Tự một mình tự diễu lên. Ai, cái này không thể trách ta à. Tự mình tiền nhiệm Hàng Châu Pokemon Điện tử Khoa học Kỹ thuật Đại học hiệu trưởng đến nay. Cả nước giải thi đấu thượng lại không có lấy được qua cái gì tốt thành tích à, bỗng nhiên. Hiệu trưởng trong mắt quay tít một vòng, khóe miệng lộ ra 10 phần khôn khéo nụ cười. Đến lúc đó Dương Ngự xử lý lớp huấn luyện, khẳng định rất kiếm tiền à. Nếu như tại huấn luyện thời gian sân thi đấu nếu sân bãi xấu. Hắc hắc, để cho bản thân hắn xuất tiền tu. Hừ, lại dám tại trao giải thời điểm hỏi ta 10 vạn nguyên tiền thưởng có muốn hay không nộp thuế. Hiệu trưởng từ đầu đến cuối, trên mặt đều không có lộ ra đối với trận này Pokemon đối với quyết thắng thua lo lắng. Có thể đem Alakazam Light Screen nóng chảy. Một chiêu kia Dragon Rage phê duyệt hạ xuống, quá tốt. Dương Ngự nhận được tin tức thời điểm, tâm tình hết sức kích động. Hắn thực sự thượng cấp không cho phê. Nếu hắn đánh thắng, lớp huấn luyện sân bãi cũng không nên tìm đi. Bất quá, Triệu Thắng Chi là ai? Đối thủ không phải là nguyên lai tinh anh liên minh tinh anh thành viên sao? Dương Ngự sờ sờ đầu, nghi hoặc không thôi. Triệu Thắng Chi là năm nay trường học vừa chiêu trẻ tuổi nhất giảng sư. Có được 2 cái cao cấp Pokemon, đồng thời còn có cái khác 4 cái cùng các ngươi phòng ngủ hồng khôn Sidra thực lực tương đương. Pokemon, Dương Ngự ngu ngốc bất lạp kỷ địa cầm lấy trên tay phê duyệt ý kiến phúc đáp. Kinh ngạc mà nhìn phía trên khảo hạch nhân viên, Triệu Thắng Chi, 3 chữ lớn. Hận không thể cầm này giấy xé nát. Có chơi như vậy mà. Không phải nói hảo là đánh học trưởng sao? Như thế nào biến thành đánh lão sư? Hơn nữa còn là loại thực lực này giảng sư. Không thể thả cái nước sao? Hiệu trưởng còn nói, nếu ngươi đánh thắng được Triệu lão sư, hắn cầm sân thi đấu đương sân bóng cho ngươi chơi. Truyền lời tinh anh trợ lý đột nhiên cảm giác bên người bầu không khí có chút mát mẻ. Hắn nhìn thấy một đôi phảng phất yếu ớt mạo hiểm lục quang ánh mắt. Thành giao, như đã biết cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.